Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Cuộc sống này không có cách nào qua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trộm ngọt dưa lập táo chuyện này. Chỉ cần là ở nông thôn ra đời người, cơ hồ là người cũng làm qua. Quát hồ nữ sinh ngoại trừ. Vạn Phong đời trước thuở thiếu thời bất luận là ở Hắc Long Giang vẫn là ở Bắc Liêu loại chuyện này. Mà vậy làm không ít. Hơn nữa còn tích lũy xuống rất phong phú kinh nghiệm. Cũng tỉ như nói trộm dưa. Trễ tiến lên dưa hấu thơm dưa ngươi nếu là mù sờ. Chẳng những sẽ trễ nãi nhiều thời gian hơn nữa rất có thể không trộm được dưa. Có lúc phạm tà, ngươi dưới chân vậy dưa đạp được một rắc rắc nhưng tay chính là không sờ được. Đơn giản nhất biện pháp chính là quăng dưa ương. Dưa ương trên có dưa và không dưa khác biệt lớn vô cùng. Chỉ cần phán định dưa ương trên có dưa liền theo dưa ương sờ qua đi. Mò tới dưa chỉ cần phán đoán sinh quen thuộc là được. Tìm hiểu nguồn gốc cái này thành ngữ rất có thể là cổ đại một cái trộm dưa kẻ gian phát minh. Nếu như là buổi tối trộm dưa leo chiêu này liền không hữu hiệu. Dưa leo ương cũng quấn ở trên cái giá quang vậy không tác dụng gì. Trộm dưa leo thực dụng nhất chiêu số là theo dưa leo giá phần đáy dùng cánh tay đi lên thẳng. Chỉ cần có dưa leo một chút là có thể bị cánh tay thẳng đến. Đây là nhất tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực phương pháp. Nhưng đời này đến trước mắt mới ngưng. Vạn Phong còn không có trộm qua chỉ sợ một cái anh đào. Nhà nãy nãy người một nhà đều ở đây ken két ăn dưa. Bao gồm mắng hắn con phá của bà ngoại. Vạn Phong chưa ăn. Hắn cầm lên hai cái dưa nhét vào trong túi liền từ cửa sau chạy về phía bờ sông rèn luyện thân thể. Bây giờ vậy bộ giao thuật chiêu thức cái thứ hai lớn bộ hắn đã diễn luyện đến tinh thục trình độ. Chính là đem óc ngừng hoạt động cũng có thể bằng bản năng thành thạo đem con đường cũ này diễn. Luyện xuống, còn như cái thứ ba chiêu thức hắn đã coi như là từ từ nhớ hơn một nửa. Cái này cái cuối cùng chiêu thức hẳn là độ khó cao nhất 6 lộ. Bên trong có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác và chiêu số. Đại đa số Vạn Phong căn bản là không cách nào hiểu là làm gì. Diễn luyện xong, Vạn Phong rửa đi mồ hôi trên người nước nằm ở trên bờ cát ngửa mặt trông lên tinh không. Bầu trời ngân hà ở mùa hè trên bầu trời hết sức sáng ngời. Vạn Phong mới vừa dự định xem sao Nghiêu Lang và sao Chức Nữ có hay không cách sông nhìn nhau. Cách đó không xa trong bụi rậm liền phát ra thanh âm huyên náo. Vậy trong bụi rậm có rắn, cẩn thận cắn cái mông. Cách đó không xa bụi cây rầm rầm kéo một tiếng một bóng người nhẹ nhàng. Tới đây, ngồi ở Vạn Phong bên người đánh liền Vạn Phong một chút. Bại hoại, kêu ngươi hù ta. Vạn Phong đứng dậy từ một chùm dưới tàng cây cầm tới hai cái thơm dưa nhét vào. Loan Phượng trong tay, ở đâu ra, bọn họ cho. Ai cho, ta nói ngươi có phiền hay không nha. Ăn dưa còn hỏi từ đâu tới. Ta nói cho ngươi là trên trời rơi xuống tới ngươi tin không. Loan Phượng khanh khách cười. Cắn một cái dưa giống như con chuột như nhau rắc rắc rắc rắc nhai. Sau đó nói một câu để cho Vạn Phong hết sức nói. Lão Lương đầu dưa, hắn sẽ cho ngươi dưa, nhất định là ngươi trộm. Vậy làm sao Loan Phượng cũng biết đây là Lão Lương đầu dưa, nói. Lão Lương đầu dưa ngươi vậy trộm qua, không có. Ta không trộm qua, Loan Phượng lên tiếng chối. Một cô gái trộm dưa làm sao cảm thấy đều không phải là rất vinh quang chuyện. Ta tin mới ra quỷ đâu. Ngươi còn có thể không đi trộm ngươi đặc biệt, không đi cướp Lão Lương đầu cũng thắp hương. Loan Phượng cười được thân thể cũng mềm nhũn, ngã ở Vạn Phong đầu vai, đem trong tay dưa đưa tới Vạn Phong mép, cắn một cái. Ta ăn rồi, đây đều là cho ngươi lưu. Ngươi chê ta, Loan Phượng một mặt u oán. Nữ nhân này não đường về quá không bình thường. Thật là liền cùng đứa nhỏ đi tiểu một chút thời gian như nhau không đúng. cái này cũng kia và kia nha, ta không cắn một cái chính là chê ngươi, vì chứng minh mình không có chê nàng, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là cắn một cái. Nào đó người phụ nữ lập tức vui vẻ ra mặt, chẳng qua là chuyện kế tiếp liền làm cho người im lặng. Loan Phượng kiên trì ngươi một hớp, ta một hớp, phân phối phương án. Muốn Vạn Phong trung thực thi hành, không ăn lớn cái mũ liền bay đầy trời. Cái gì chê bần hạ trong nông, chế tạo dân tộc mâu thuẫn, đặc biệt còn kém kỳ thị chủng tộc, vì không bị quốc tế dư luận khiển trách, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đi vào khuôn khổ. Vì vậy hai cái thơm dưa rất nhanh thanh toán. Lão lương đầu dưa chính là ăn ngon, chưa ăn đủ, bại hoại cũng để cho ngươi ăn. Ngươi xem, đều nói lòng đàn bà kim dưới đáy biển, nhưng làm sao liền không người hình dung miệng của nữ nhân. Vạn Phong nhận là miệng của nữ nhân là do Tôn Ngộ Không còn chỗ lợi hại. Tôn Ngộ Không có 72 cách biến hóa, Vạn Phong cảm thấy miệng của nữ nhân tối thiểu cũng có 73 đổi. Loan Phượng chính là ví dụ sống sờ sờ, mới vừa rồi còn một người một cái, bây giờ thì trách Vạn Phong đều ăn rồi. Vạn Phong quyết định dùng yên lặng tới chống lại những thứ này không hợp lý bá vương ngôn ngữ. À, hai ta bây giờ đi lão lương đầu dưa trộm dưa nha. Đừng xem lão lương đầu cầm phần nĩa thật hù dọa người, thật ra thì hắn không theo đuổi chúng ta. Vạn Phong thân thể ngửa về sau một cái, vô lực ngã ở trên bờ cát. Cuộc sống này đặc biệt không có cách nào qua. Hắn giáo dục tốt lắm Giang Quân, không nghĩ tới bên người lại toát ra một cái tặc trong nhà tới. Ngươi thế nào? Ta muốn chết. Ta không muốn sống. Loan Phượng cười khanh khách nằm ở Vạn Phong trên mình, không cho phép chết. Ngươi chết ta làm thế nào? Sau này ngươi nếu là không lại đi trộm cái này trộm kia ta cũng không chết. Thật tốt sợ ngươi. Ta không đi nữa trộm lão lương đầu dưa. Vậy thì đúng rồi. Bởi vì là sau này không cần trộm, ngươi cũng có thể ngày ngày được ăn lão lương đầu dưa. Bởi vì là từ ngày mai trở đi ta đi ngay bán lão lương đầu dưa. Ta ngày ngày cho ngươi lưu hai cái. Ngươi phải đi bán dưa, đến nơi nào bán nha ta đi theo đi được. Không, đi huyện thành. Ngươi đi theo đi làm gì, ở nhà thật tốt học làm quần áo. Đùa gì thế, hắn đi bán dưa đi theo phía sau phụ nữ. Còn thể thống gì, ta nói ngươi có phải hay không nên dậy rồi, làm gì, ngươi ở trên người ta nằm không mệt được. Hoảng sao, không mệt nha, đặc biệt ta mệt mỏi, Vạn Phong đẩy ra Loan Phượng ngồi dậy. Hừ, đối với người ta một chút đều không ôn nhu. Năm 80 ngày 11 tháng 7, thứ 6, thời tiết trời trong, sáng sớm hơn 6 giờ một chút, Vạn Phong đẩy xe đạp đi ra nhà nãi nãi. Ngày hôm nay hắn xe đạp ăn mặc phá lệ lẳng lơ. Phía sau kệ hàng tử trưng một bên rũ một cái hợp đồng dài hạn 50 cm cái khuông. Hàng trên cái giá còn trói một cái màu trắng dương gỗ nhỏ. Mặc đồ này ở đầu đông ở trên đường chính lướt qua sợ bay ngỗng vịt vô số. Cưỡi xe đạp đến già lương đầu dưa cũng chỉ có thể từ hoa trước tiểu đội đi lên. Bởi vì là chỉ có nơi đó có một cái có thể đi xe đạp đường. Điều này Lý Chính đúng dịp từ Giang Quân trước cửa nhà xuyên qua. Vạn Phong đi qua Giang Quân trước cửa nhà của lúc này, Giang Quân hàng này đang cánh tay trần mắt, lim dim buồn ngủ từ trong cầu tiêu đi ra, vẫn còn ở sách quần. Giang Quân lanh mắt liếc mắt liền thấy Vạn Phong, vội vàng chạy ra, vây quanh Vạn Phong xe đạp xem hiếm lạ. Ngươi đây là chuẩn bị làm gì đi, làm mua bán kiếm tiền nha. Ta có thể hay không cũng đi. Ngươi có xe đạp sao? Giang Quân lắc đầu. Vậy thì xong rồi, ngươi cũng không thể cõng đi thôi. Cùng ngươi có xe đạp mới nói đi. Vạn Phong nói xong cũng tiêu sái đi. Hắn không biết hắn hình bóng sẽ đối với Giang Quân tạo thành dạng gì tổn thương. Giang Quân nhìn Vạn Phong hình bóng chảy xuống hai hàng nóng nước mũi. Ta nhất định phải có một cái xe đạp, Giang Quân hiển thị liền lời nói hùng hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https